mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 68, góc truyện audio.com. Không cần phải vậy đâu ha. Tạ Dư An nói, em nhờ Hồ Tiêu mang em sang đó là được rồi. Nhưng Thẩm Trọng Thành lại dùng cái giọng điệu lười biếng nói. Dù cho có bị người ta phát hiện, chúng ta cũng chỉ là cùng đi với nhau thôi. Bọn họ có thể nói cái gì? Trừ khi anh nắm tay ôm eo em vừa đi vừa hôn thì nó lại khác. Tạ Dư An suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Hai người đàn ông đi cùng với nhau quá là bình thường. Cho dù có bị người ta nói thì cậu cũng có thể nói rằng mình với Thẩm Trọng Thành đã trở thành bạn tốt. Hai người bạn tốt đi với nhau cũng đâu có việc gì. Bọn họ cẩn thận quá mức, đến cuối cùng khi công khai tình cảm lại khiến người khác nghi ngờ. Bọn họ cảm thấy kỳ lạ khi Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành lại đến với nhau. Tạ Dư An nói, vậy ngày mai anh ở bãi đỗ xe chờ em đi ha. Thẩm Trọng Thành đồng ý, được. Sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Trọng Thành xong, Tạ Dư An ngắt mạng, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa. Một lòng theo đuổi bài tập, chờ khi vẽ xong toàn bộ đã là 1:30 đêm. Cậu mà thức đêm là sẽ hiện quầng thâm, thấy thời gian cũng muộn rồi thì vội lên giường ngủ, sợ ngày mai gặp ba mẹ Thẩm mà sắc mặt lại không được khỏe mạnh. Thế nhưng cho dù Tạ Dư An có dùng mặt nạ thư giãn mắt để đáp. Sang hôm sau lúc rời giường thì bọng mắt vẫn xuất hiện một mảng bầm đen nhạt. Hai gò má trắng nhợt, môi nhạt màu, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng vậy. Tạ Dư An chạy đến phòng tắm dùng khăn lông nóng cùng nước lạnh thay phiên nhau đắp lên mắt khoảng 10 phút. Thế nhưng cũng không giảm bớt được vẻ suy nhược. Cậu còn đang trong phòng tắm nghĩ cách thì Thẩm Trọng Thành lại gọi điện đến cho cậu. Cục cưng, em dậy chưa? Em dậy rồi. Tạ Dư An sờ lên mắt mình rồi nói. Uầy, tối qua em làm bài tập muộn quá. Hôm nay sắc mặt khó nhìn ghê. Bình thường lúc ra cửa, vì để bảo vệ hình tượng của nghệ sĩ mà Tạ Dư An còn có thể bôi bôi vẽ vẽ che một tí. Trau chuốt son môi các kiểu. Thế nhưng hôm nay bọn họ là cùng về nhà ra mắt phụ huynh. Nếu như cậu là con gái thì tốt rồi, nhưng cậu lại là con trai cho nên cảm thấy việc này không cần thiết. Thẩm Trọng Thành nghĩ cách hộ Tạ Dư An, đem nồi tự đội lên cho mình. Không sao hết, em cứ nói là do anh không cho em ngủ yên là được. Anh sắp đến dưới lầu rồi, em có khỏe không đấy? Tạ Dư An một bên mặc quần áo, một bên trả lời anh, chờ em thay đồ đã rồi xuống. Thẩm Trọng Thành nói, được, bên ngoài có chút lạnh, em nhớ mặc áo khoác, nhưng mà những lúc càng vội thì lại càng loạn. Tạ Dư An hôm qua đã chuẩn bị xong áo khoác rồi. Thế nhưng không hiểu ra sao mà đột nhiên không tìm được. Tạ Dư An đang lục tung hết mọi nơi thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tạ Dư An nghĩ là Thẩm Trọng Thành tới tìm cậu, cho nên cũng không nhìn mắt mèo trước đã mở cửa ra. Nói, em tìm không được áo khoác. Tạ Dư An ngước mắt nhìn, thấy rõ người tới là ai thì vội ngậm miệng lại. Đã lâu không gặp, người nọ cong khóe môi chậm rãi cười lên chào hỏi Tạ Dư An. Người tới không phải là ai khác, chính là người đã lâu rồi không nghe tin tức gì. Lại luôn vô tình hoặc cố ý cả độ tồn tại trước mặt cậu. Vưu Dương, anh ta hôm nay không giống như lần gặp mặt trước mặc đồ vest mang giày da vô cùng đúng đắn. Ngược lại là ăn mặc vô cùng thoải mái, cùng vẻ đẹp trai trẻ trung làm nền, nhìn sơ qua rất hiền lành vô hại, nhưng nụ cười của anh ta đối với Tạ Dư An mà nói thì đạo đức giả giống hệt như Vưu Hãn. Có lẽ là bởi vì bọn họ là người thân, cho nên đều giả tạo y như nhau, mà Vưu Dương lúc thấy Tạ Dư An mở cửa đã nhanh chóng đem chân đặt ở một bên. Phòng ngừa Tạ Dư An lập tức đóng cửa chặn anh ta ở bên ngoài. Vì vậy mà Tạ Dư An chỉ có thể đứng ở cửa. Mặt không cảm xúc mà chào hỏi anh ta, ngài Vưu, Vưu Dương cũng không hỏi Tạ Dư An rằng cậu không mời tôi vào trong phòng ngồi một chút sao? Rõ ràng là nếu hỏi như vậy sẽ bị từ chối ngay lập tức. Mà là quan sát quần áo của Tạ Dư An rồi hỏi cậu. Dư An muốn ra ngoài ngay sao? Đúng vậy, Tạ Dư An tuân theo nguyên tắc ít nói ít sai. Cố gắng tóm gọn lời nói để trả lời Vưu Dương. Ngài Vưu, nếu không có chuyện gì thì giờ tôi phải đi rồi. Đừng vội mà, cậu không phải là tìm không được áo khoác sao? Vưu Dương như là nghe không hiểu trong lời của Tạ Dư An có ý muốn đuổi mình đi. Vẫn như trước mà đứng ở cửa cản đường Tạ Dư An. Có cần tôi giúp cậu tìm thử không? Không cần, tôi không mặc nữa. Tạ Dư An kiên quyết từ chối. Trên tay cậu vẫn đang cầm điện thoại. Suy nghĩ một chút cũng không có gì cần mang theo. Thấy Vưu Dương còn đứng ở cửa thì Tạ Dư An dứt khoát ra khỏi phòng. Trực tiếp đóng cửa muốn đi. Ngài Vưu, làm phiền anh nhường đường một chút. Tôi phải đóng cửa. Vưu Dương thấy cậu ra khỏi phòng. Cũng không còn cách nào để cản cậu lại. Chỉ đành đứng sang một bên. Cụp mắt thản nhiên nói. Cậu đi gấp như vậy. Là đi tìm Thẩm Trọng Thành sao? Tạ Dư An nghe vậy thì dừng bước. Nghĩ thầm lẽ nào Thẩm Trọng Thành tới nhanh như vậy? Đang ở dưới lầu chờ cậu thì bị Vưu Dương phát hiện. Vưu Dương thấy Tạ Dư An đứng lại. Còn cho là đã chọc phải chỗ đau của cậu. Cong môi tiếp tục nói. Chỉ là không biết gã có rảnh gặp cậu hay không thôi. Hoặc là nói, có muốn gặp cậu hay không? Nói đến câu sau cùng thì Vưu Dương còn cố ý dừng lại vài giây. Tiếp đó lại còn kéo dài giọng nói. Chờ xem Tạ Dư An sau khi nghe xong lời của anh ta thì có biến đổi sắc mặt hay không? Mà Tạ Dư An quả thật đổi sắc mặt. Cậu không chỉ đổi sắc mặt mà còn nhíu mày. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vưu Dương. Thẩm Trọng Thành hôm nay không muốn gặp cậu. Lẽ nào Thẩm Trọng Thành tự mình mang theo ba mẹ Thẩm đi sang nhà cậu ăn cơm sao? Vưu Dương quả thật là đang nói nhảm. Tạ Dư An bây giờ nhìn Vưu Dương bằng ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngu. Chỉ là khuôn mặt của cậu vô cùng tái nhợt, cùng với ánh mắt nhìn qua cũng có vài phần đáng thương yếu thế. Vưu Dương nhìn thoái qua bọng mắt xanh đen của Tạ Dư An. Lại nhìn cái dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ của cậu thì không khỏi mềm lòng. Khẽ thở dài một tiếng, nói bằng giọng dịu dàng, cậu tối qua ngủ không ngon phải không? Tạ Dư An, chạy deadline đến 1:30 thì cậu có thể ngủ ngon sao? Tạ Dư An nghĩ Vưu Dương đang cố ý sát muối lên vết thương của cậu. Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, liên quan gì tới anh? Vưu Dương tiến lên một bước. Đưa tay muốn sờ lên tóc Tạ Dư An, Tạ Dư An lại lùi về sau hai bước, ý nghĩ chống cự hết sức rõ ràng. Vưu Dương dùng đủ cách để lấy lòng, thế nhưng lại đổi lấy thái độ mềm cứng đều không ăn của Tạ Dư An. Nụ cười giả tạo trên mặt anh ta cũng không còn giữ được nữa. Trực tiếp hỏi Tạ Dư An, tôi trước kia còn nghĩ cậu trong sạch cao ngạo, không ngờ lại là người không có lòng tự trọng. Thẩm Trọng Thành rốt cuộc cho cậu cái gì tốt, khiến cậu bằng lòng sắp đến gần gã. Vưu Dương sao giờ lại mắng chửi người ta rồi. Có bệnh, Tạ Dư An cũng mắng anh ta một câu. Cậu không muốn sáng sớm nói chuyện với Vưu Dương chỗ này. Đỡ phải bị người khác bắt gặp. Hơn nữa thời gian hẹn của cậu với Thẩm Trọng Thành cũng sắp đến rồi. Vì vậy mà Tạ Dư An xoay người không thèm quay đầu lại. Đi thẳng tới chỗ thang máy, Vưu Dương lần này ngược lại không có đuổi theo, chỉ là đứng phía sau cậu lạnh lùng nói. Hy vọng rằng lúc Thẩm Trọng Thành và cậu chia tay, cậu cũng có thể tiếp tục duy trì bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra giống như bây giờ. Tạ Dư An đi vào trong thang máy, trước khi cửa khép lại thì gật đầu với Vưu Dương rồi nói. Được, dù sao thì ngày đó chắc là sẽ không đến. Vưu Dương thích chờ bao lâu thì cứ chờ bấy lâu đi. Chỉ có điều mới sáng sớm đã phải nghe một trận chó sủa. Tâm trạng đang tốt của Tạ Dư An cũng giảm hơn nửa. Xa sầm mặt đi tới bãi đỗ xe, khi nhìn thấy nơi Thẩm Trọng Thành đang chờ thì mới nở nụ cười. Đi tới ôm lấy anh, Trọng Thành, anh đã đến rồi, Thẩm Trọng Thành ôm lại Tạ Dư An, ngón tay vuốt ve lưng cậu. Phát hiện cậu mặc không đủ giày thì liền hỏi, sao lại mặc ít như vậy, áo khoác của em đâu, anh không phải đã đưa em thêm quần áo rồi sao? Thẩm Trọng Thành hôm nay mặc một bộ áo dài màu xanh đen. Chất vải có chút lạnh, Lúc Tạ Dư An dán mặt vào ngực anh thì có cảm giác lành lạnh. Đến mức híp cả mắt lại, bảo anh Thành mặc là kiểu này. Hiện tại là cuối mùa hè gần sang mùa thu. Tuy rằng nhiệt độ ban ngày vẫn còn rất nóng, thế nhưng nhiệt độ ở Hoa Thành ngày đêm chênh lệch vô cùng lớn. Buổi sáng và buổi tối khí ẩm nặng, cho nên Thẩm Trọng Thành mới dặn dò Tạ Dư An phải mặc thêm áo khoác. Tạ Dư An cũng không có giấu Thẩm Trọng Thành, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra nói cho anh biết. Em gặp Vưu Dương, anh ta lôi kéo em nói tào lao một hồi. Em không muốn nghe anh ta nói nữa liền trực tiếp đi luôn. Lôi kéo em, Thẩm Trọng Thành nhíu mày. Ngón tay di chuyển xuống dưới tay cậu nắm chặt, vuốt ve tay cậu rồi hỏi. Nắm tay em như vậy sao? Tạ Dư An rút tay về, nói với Thẩm Trọng Thành. Đừng có diễn nữa, còn không mua đi đón gì đi. Em mặc cái này vào đi. Thẩm Trọng Thành vẫn lái chiếc Mercedes. Ben, anh sau khi lên xe thì liền đem áo khoác của mình đưa cho Tạ Dư An. Bảo cậu mặc thêm vào. Sau khi lên xe thì không còn lạnh nữa mà. Tạ Dư An nói như vậy, nhưng vẫn là nghe lời Thẩm Trọng Thành mà mặc vào. Bọn họ phải đến nhà họ Thẩm đón ba mẹ Thẩm. Thế nhưng nhà họ Thẩm cách phim trường có chút xa, phải đi mất một tiếng. Lúc đi trên đường, bởi vì Thẩm Trọng Thành phải lái xe cho nên Tạ Dư An sẽ không nói chuyện khiến anh mất tập trung. Cậu ngồi ở phía sau chơi điện thoại. Cậu vừa mới mở mạng lên thì các loại tin tức cùng phần mềm liên tục nhảy lên. Trong đó có một tin mang theo tên Thẩm Trọng Thành cho nên thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Chờ khi cậu xem xong toàn bộ tiêu đề của tin tức thì im lặng vài giây. Sau đó hỏi Thẩm Trọng Thành. Trọng Thành, anh có xem tin tức hôm nay chưa? Thẩm Trọng Thành nói, vẫn chưa, anh sáng nay lúc ngủ dậy đã bắt đầu sắp xếp quà tặng. Sau đó vội vã chạy đến phim trường. Nào có thời gian rảnh mà xem tin tức. Hơn nữa nếu quả thật có chuyện gì lớn thì thư ký và Tô Kinh Phong đều sẽ thông báo cho anh. Nhưng hai người họ cũng không có gọi điện đến cho nên Thẩm Trọng Thành cũng không để ý đến. Em cũng không có xem. Hôm qua chạy deadline cho nên tắt mạng. Bây giờ mới mở mạng ra. Tạ Dư An nhấn vào phần tin tức. Đầy hứng thú muốn xem thử biên tập của kênh giải trí đã viết những gì. Thẩm Trọng Thành hỏi cậu. Làm sao vậy? Tạ Dư An không có trả lời Thẩm Trọng Thành. Ngược lại là cười cười hỏi anh. Lúc Bối Nghệ Hạm với Quách Thanh Tâm ra ngoài ở có phải là đến khách sạn mà chúng ta ở luôn không? Đúng vậy, Thẩm Trọng Thành nói, Quách Thanh Tâm nghĩ bảo mật ở khách sạn đó không tệ. Cho nên mới gặp mặt Bối Nghệ Hạm ở đó. Thế nhưng mấy ngày này nó về nhà, bởi vì có rất nhiều phóng viên đuổi theo chụp hình nó. Ra là vậy, Tạ Dư An nói, khoảng thời gian trước Bối Nghệ Hạm cũng giống như cậu. Buổi tối không có ở khách sạn của đoàn phim, lúc đó cậu đoán rằng cô nàng chắc là đi ra ngoài hẹn hò với Quách Thanh Tâm. Lại không ngờ rằng bốn người bọn họ đều ở chung một khách sạn. Còn bị phóng viên chụp được, chỉ là không biết phóng viên này chụp như thế nào. Hoàn toàn không chụp tới cậu và Quách Thanh Tâm, chỉ chụp mỗi Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm. Tạ Dư An nhấn vào bảng hot search trên Weibo. Không ngạc nhiên khi thấy tên Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm trên đó. Cậu lướt xuống khu bình luận xem càng cười đến lợi hại. Phỉ Linh, chờ đã, tôi nhớ Tạ Dư An với Bối Nghệ Hạm là một đôi sao mà phải không? Lẽ nào tôi nhớ nhầm? Vương Miện Dưa Hấu trả lời. Phỉ Linh, bà nhớ nhầm đó, công tử với Bách Hợp nhỏ cho tới bây giờ chưa từng ở bên nhau. Là fan CP tự ship thôi. Bọn họ chỉ là từng hợp tác với nhau. Không biết thế giới bên kia chín. Thảo nào ông chủ Thẩm mỗi ngày đều đến thăm đoàn phim từng gặp nhau. Hóa ra là đi xem Bối Nghệ Hạm. Con mèo màu cam cuối cùng. Trời ơi, đây là muốn tôi cười chết sao? Chân trước CP công tử Hoa Bách Hợp vừa chết. CP công tử buộc tóc chỏm được sinh ra thì hiện tại Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm lại bị tuồn ra tin này. Đây chẳng lẽ là do Bối Nghệ Hạm muốn báo thù? Ha ha ha ha, con rối người đờ đẫn. Ông chủ Thẩm và Bối Nghệ Hạm ở chung với nhau nói ra cũng tốt vô cùng. fan não tàn của Tạ Dự An mỗi ngày đều ship cậu ta với ông chủ Thẩm. Đúng là khiến người ta chán ghét, còn giả vờ cam ao bán hủ để cọ nhiệt. Đúng là không biết xấu hổ mà. 9 cân 15 xu trả lời. Con dối người đờ đẫn. Cái gì gọi là bán hủ cọ nhiệt? Công tử chỉ là cam ao thôi. Người viết bài cũng buồn cười ghê. Hai người họ hoàn toàn không có tương tác gì mà vẫn cố nắm đầu nói bọn họ đang hẹn hò. Cái sự thật fan não tàn cố ý sao CP đã bị anti fan của Tạ Dự An nhìn ra được. Người đứng sau màn là Thẩm Trọng Thành, sau khi nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thấy Tạ Dự An cười đến run người thì liền hỏi. Em rốt cuộc đang cười cái gì? Tạ Dự An cố nhịn cười. Đọc tin tức cho Thẩm Trọng Thành nghe. Giám đốc mới của Ánh Quang là Thẩm Trọng Thành cùng nữ ngôi sao nổi tiếng họ Bối cùng nhau ra vào một khách sạn. Sang ngày hôm sau mới rời đi. Toàn bộ quá trình hai người mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, thế nhưng lại dấy lên nghi ngờ sự thật đang lén lút hẹn hò. Dừng lại, Thẩm Trọng Thành càng nghe càng thấy kỳ quái. Khẽ nhíu mày rồi nói. Em đang nói cái gì vậy? Trang tin tức giải trí hôm nay đưa tin đó. Tạ Dự An từ màn hình di động ngẩng đầu lên nói với Thẩm Trọng Thành. Tin này được đăng lúc sáng sớm. Hiện tại anh với Bối Nghệ Hạm lên hot search rồi. Cần em đọc một chút bình luận của cư dân mạng cho anh nghe không? Úi chà, em cảm thấy bạn tên là Kỳ Kỳ này nói cũng có lý. Nếu là hẹn hò thật mà không tương tác gì với nhau thì đâu có được gọi là hẹn hò. Thẩm Trọng Thành, Tạ Dự An rốt cuộc đã biết được sáng nay Vưu Dương tại sao phải dùng cái loại nét mặt đó để nhìn cậu. Vưu Dương chả lẽ nghĩ rằng bộ dạng không ngủ ngon, quầng thâm đen xì hôm nay của cậu là bởi vì thấy được cái tin Thẩm Trọng Thành gặp riêng Bối Nghệ Hạm. Mà cái tin này rốt cuộc là ai đăng lên Tạ Dự An dùng chân cũng có thể đoán được. Ngoại trừ Vưu Dương thì đại khái là không còn ai khác làm như vậy. Phải biết rằng Thẩm Trọng Thành không phải là nghệ sĩ. Nếu như là paparazzi thông thường thì khi chụp được cái tin này nhất định sẽ liên hệ trước với Bối Nghệ Hạm. Hỏi bọn họ xem có muốn mua lại cuộn phim không? Chuyện trực tiếp tuồn ra như vậy rất ít khi xảy ra. Nhưng hôm nay xem ra Bối Nghệ Hạm và Thẩm Trọng Thành đều chưa từng nhận được liên hệ của bên paparazzi. Đã trực tiếp tung tin lên mạng rồi. Vậy thì chắc chắn là có người âm thầm chỉ dẫn. Chỉ là paparazzi mà Vưu Dương sử dụng cũng quá vô dụng đi. Ngay cả cậu với Quách Thanh Tâm đều không chụp được. Tạ Dự An có thể nghĩ đến chuyện này thì Thẩm Trọng Thành cũng hiểu rõ. Anh nói, anh lát nữa sẽ gọi điện cho người ta, bảo bọn họ xóa hot search, đăng bài giải thích, nhưng mà chuyện này có giải thích như nào cũng đều không ổn lắm. Bởi vì paparazzi quả thật đã chụp được Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm ra vào khách sạn. Mà đoàn phim từng gặp nhau không có khả năng sắp xếp cho Bối Nghệ Hạm ở khách sạn đó. Cô rời khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp để đến khách sạn khác. Việc này rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Lại còn chụp được Thẩm Trọng Thành. Này chả phải rõ ràng là đi gặp người yêu sao? Cho nên Tạ Dự An cũng nói. Anh muốn giải thích như nào? Dù cho anh có nói mỏi miệng thì mọi người cũng chỉ cảm thấy anh giấu đầu hở đuôi thôi. Thẩm Trọng Thành nhíu chặt lông mày. Cảm thấy hôm nay đến nhà ba mẹ Tạ Dự An mà lại bị tuồn ra tin này thật sự là quá phiền. Cũng không biết ba mẹ Tạ Dự An thấy được tin tức như vậy sẽ nghĩ như thế nào nữa. Tuy rằng mấy người họ đều biết anh và Bối Nghệ Hạm không có bất cứ dính líu gì, nhưng anh lại không có cách nào ngăn cản được suy nghĩ của mọi người. Sự thật và lời nói dối luôn luôn được quyết định bởi trái tim của người nghe. Bọn họ tin vào lời giải thích thì đó chính là sự thật. Nếu như không tin thì mặc dù là sự thật, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đó là lời nói dối. Thẩm Trọng Thành bây giờ đã bắt đầu hiểu được cái cảm giác trước đây Thẩm Tiêu Hồng với Đàm Tử Dục bị phóng viên chụp được lúc cùng nhau ra vào bệnh viện, rõ ràng là Thẩm Tiêu Hồng giúp Phương Chỉ đi làm kiểm tra sinh sản. Phương Chỉ đều nói là Đàm Tử Dục bận rộn công việc không cho anh ta theo cùng. Nghĩ tới bộ dạng khẩn trương của anh ta cô lại thấy phiền vô cùng. thế nhưng Đàm Tử Dục không thể yên tâm cho nên nhất định phải cùng đi. Kết quả chuyến này bọn họ bị phóng viên chụp được. Thẩm Tiêu Hồng và Đàm Tử Dục sau đó đều đăng bài giải thích. Thế nhưng đến giờ vẫn có người đem cái sự kiện đó ra thề rằng Thẩm Tiêu Hồng và Đàm Tử Dục nhất định có gì đó với nhau. Thật ra thì bây giờ cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là Quách Thanh Tâm và Bối Nghệ Hạm công khai chuyện tình cảm của hai người. Như vậy thì Thẩm Trọng Thành có thể thuận lợi rút người ra. Về phần tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó thì có thể nói là anh với Quách Thanh Tâm đi thăm đoàn phim xong lười về nhà nên mới ở lại đó một đêm là được, nhưng quan trọng là Quách Thanh và Bối Nghệ Hạm cũng giống như Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành. Không muốn công khai chuyện tình cảm, nhưng mà Thẩm Trọng Thành lại là một thương nhân, chỉ quan tâm đến việc đạt được lợi ích với chi phí thấp nhất. Cho nên anh nói thẳng, vậy thì để cho Quách Thanh Tâm đăng bài giải thích, công bố chuyện của nó với Bối Nghệ Hạm, nhưng mà Tạ Dư An lại suy nghĩ đến những thứ khác. Cậu nhớ Bối Nghệ Hạm bình thường vẫn hay giúp đỡ cậu. Ở Happy Weekly cũng ủng hộ cậu. Còn lúc sau khi kết thúc show giải trí, cô ở trong màn mưa nói chuyện với cậu, nói muốn chia tay với Quách Thanh Tâm. Cậu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mặc kệ Bối Nghệ Hạm giúp cậu là vì mục đích gì, ít nhất. Bối Nghệ Hạm từ đầu đến cuối không có đối với cậu bên ngoài một dạng. Bên trong lại là dạng khác, hơn nữa cô cũng đã giúp cậu rất nhiều. Cậu nói với Thẩm Trọng Thành. Thôi bỏ đi, Trọng Thành, anh xóa hot search đăng bài giải thích là được rồi. Bọn họ nếu như còn muốn đoán thì cứ để cho bọn họ đoán đi. Nếu như vậy thì cái thiết lập tính cách tổng tài si mê thâm tình của anh không phải sẽ có khuyết điểm sao? Thẩm Trọng Thành nghẹn lời, thậm chí còn có chút tủi thân. Vì vậy mà không ngừng ám chỉ cho Tạ Dư An. Mong cậu có thể thay đổi ý định. Nói như vậy. Dân mạng sẽ ship lung tung anh với Bối Nghệ Hạm đó. Em thuê Thủy Quân xào CP của bọn mình, xào thành CP hot nhất luôn. Tạ Dư An dựa sát vào lưng ghế của Thẩm Trọng Thành. Từng bước dỗ anh, Bối Nghệ Hạm giúp đỡ em nhiều lắm. Cô ấy còn từng nói muốn chia tay với Quách Thanh Tâm. Chờ sau khi hai chúng ta công khai thì sẽ không còn ai ship anh với cô ấy nữa. Thẩm Trọng Thành nói. Chia tay, Quách Thanh đã cầu hôn Bối Nghệ Hạm rồi. Quách Thanh Tâm mấy hôm trước còn ở Ánh Quang hỏi Tiền Trấn Xuyên rằng có thể tìm đại sư tính xem ngày mấy cầu hôn cho thuận lợi. Cho nên mấy lời dỗ dành của Tạ Dư An không có tác dụng đối với Thẩm Trọng Thành. Anh cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ thâm trầm, thấp giọng nói, người khác đều nghĩ anh có rất nhiều tiền, đẹp trai, vóc người đẹp, biết nấu cơm. Thẩm Trọng Thành nói với Tạ Dư An một dãy ưu điểm vụn vặt của anh. Sau đó hỏi Tạ Dư An, cho nên cũng không dám theo đuổi anh, lo rằng sẽ không túm được một người giỏi giang như anh vậy. Cũng lo là nếu ở với anh thì sau này anh sẽ thay lòng đổi dạ. Em sao không có chút lo lắng nào hết vậy? Thẩm Trọng Thành nếu thật sự ngoại tình thì cũng không đến mức đêm đầu tiên đã xảy ra cái chuyện cười tiến vào chưa? Vẫn chưa vào, Tạ Dư An mỗi lần nhớ tới đều thấy buồn cười, nhưng cậu cũng không dám nhắc chuyện đó trước mặt Thẩm Trọng Thành. Nếu không sẽ bị Thẩm Trọng Thành canh me cơ hội đè cậu xuống giường lăn qua lăn lại. Đến lúc đó người bị đau eo mỏi gối chính là cậu. Tạ Dư An nghe Thẩm Trọng Thành tự phóng đại bản thân thì liền mở miệng nói. Đó là bởi vì em tin tưởng anh Bá Hổ. Hơn nữa hai chúng ta mỗi ngày đều dính với nhau, còn chat sex nữa nè, giữ anh nghiêm ngặt như thế thì anh sao có thể đi ngoại tình. Đến cuối cùng, Tạ Dư An cũng không quên vuốt lông tâng bốc Thẩm Trọng Thành. Chỉ có những người yêu đối phương nhất mới có sự tín nhiệm như vậy hoi. Sắc mặt của Thẩm Trọng Thành đã có chút bớt giận, nhưng vẫn không từ bỏ việc duy trì sự trong sạch của mình. Trước tiên cứ vậy đi. Chờ sau khi từ chỗ ba mẹ về xem thử bên Quách Thanh Tâm nói như nào. Nếu bọn họ muốn công khai thì quá tốt rồi. Tạ Dư An từ phía sau hôn nhẹ lên tay anh. Được. Thế nhưng Tạ Dư An vừa mới ngồi trở lại liền phát hiện Tiền Sán nhắn tin cho cậu. Chân, cậu ở đâu vậy? Tạ Dư An trả lời. Tôi đây, làm sao vậy? Tiền Sán hỏi, cậu hôm nay đã xem tin tức chưa? Còn có hot search, Tạ Dư An, tôi xem rồi, anh đừng lo cho tôi. Buổi tối Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm bị chụp được là anh ấy đang ở với tôi. Trang giải trí đó viết bậy thôi. Tôi không phải muốn nói với cậu chuyện này. Tôi biết là tình cảm của hai người tốt. Tiền Sán hiện tại sẽ không nghi ngờ tình cảm của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An. Anh muốn nói với Tạ Dư An chuyện khác cơ. Cậu có nhớ hôm qua Miêu Tiểu Tư hỏi cậu rằng quan hệ của hai người có tốt hay không ý? Xong tôi lại nghe được cô ta hỏi Bối Nghệ Hạm rằng quan hệ của cô ấy với Thẩm Trọng Thành như thế nào không? Tạ Dư An nói, tôi nhớ, cô ta hôm nay đã làm cái gì sao? Tiền Sán nói cho cậu biết, cô ta hôm nay cứ giả bộ làm như vô tình hoặc cố ý hỏi mọi người rằng cậu đi đâu? Tại sao không thấy cậu? Còn nói cậu bình thường không có ở đoàn phim, hôm qua nhìn thấy cậu xem một xấp tài liệu. Không biết có phải là kịch bản mới hay không? Tạ Dư An sửng sốt trong giây lát, nhưng cũng rất nhanh phản ứng được Miêu Tiểu Tư muốn làm cái gì. Sau những điều chân thực tại đoàn phim còn chưa có kết thúc. Tổ quay phim bất cứ lúc nào cũng đều có thể quay được đoạn đối thoại của mọi người. Miêu Tiểu Tư là đang muốn đem chuyện đóng nhiều phim đổ lên người cậu sao? Tiền Sán tiếp tục nói, cô ta còn tìm thêm mấy người nữa để nói. Này là sợ tổ quay phim không quay được tới cô ta sao? Hèn chi hôm qua cô ta muốn hỏi quan hệ của cậu với Thẩm Trọng Thành. Khéo là sợ quan hệ của hai người nếu là tốt thì cô ta sẽ bị Thẩm Trọng Thành xử lý nếu dám làm như vậy với cậu đi. Hoa, tôi không còn đôi mắt sắc sảo có thể nhìn ra người gian xảo nữa rồi. Lúc chơi cùng chứ tại sao tôi lại không phát hiện ra cô ta là người như vậy chứ? Cách chương.